Chương 2979, Tu La Giới Hành Trình 1. Diệp Thiên Sư. Tiểu Vân cung kính mà đối Diệp Thiếu Dương hành lễ, Diệp Thiếu Dương là hắn ân nhân cứu mạng, cái này tình cảm vẫn luôn sẽ không quên. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy hai người, cười nói, ta đương thời nói thế nào, các ngươi là chạy không thoát. Tần Phong cũng cười, bây giờ ta tới, muốn đánh một trận sao, ngươi có thể chưa chắc là đối thủ. Diệp Thiếu Dương cũng cười theo, quay đầu nhìn Tiểu Mã, cố ý hướng Tiểu Vân bên kia ra sức biểu môi. Tiểu Mã trước đây là thầm mến qua Tiểu Vân, trong bao tiền còn quanh năm thả lấy nàng ảnh chụp, chuyện này Diệp Thiếu Dương còn nhớ rõ ràng, ngươi xem ta làm gì. Tiểu Mã trừng mắt, ta hiện tại cũng là danh hoa có chủ, vợ ta ngươi không phải cũng đã gặp, vợ của ngươi. Tứ Bảo cau mày, đúng a, các ngươi đều gặp a. Ngọc Diện La Sát a, Tứ Bảo cười khúc khích, ta xem ngươi là muốn cướp người ta làm vợ a, cái này các ngươi cũng không biết. Tiểu Mã đắc ý nháy mắt mấy cái, sau đó nhìn bốn phía, gặp đều là người mình tại, rồi mới lên tiếng, lời nói thật nói với các ngươi, hai ta đã sớm tốt, không lừa các ngươi, thật, được a, lần tại Hải Nhãn, người ta không phải còn đánh với ngươi tới, đó là diễn cho người khác xem, không lừa các ngươi, ta trước đây bắt tù binh qua nàng, nàng bị ta nam tính mị lực chinh phục, làm lão bà của ta, sau đó ta lại đem nàng thả, để cho nàng trở lại Thái Âm Sơn trận doanh, cho chúng ta làm nội ứng, đây là cung tử chủ ý, không tin các ngươi hỏi nàng, đối mặt mọi người hỏi ánh mắt, Dương cung tử gật đầu. Mọi người đều biết Dương cung tử là đơn giản không nói đùa, gặp nàng gật đầu, từng cái kinh hãi, nhiều lần hỏi Tiểu Mã, biết được một ít chi tiết, nguyên lai Ngọc Diện La Sát đã sớm không muốn tại Thái Âm Sơn lăn lộn, nguyên nhân cụ thể không rõ ràng, nghĩ đến Thái Âm Sơn nhiều người như vậy, ra một hai cái kẻ phản bội ngược lại cũng bình thường, coi như là âm ti, cũng không khả năng không có một cái kẻ phản bội, bất quá, đối với nàng là làm sao ưa thích Tiểu Mã, mọi người biểu thị không thể tưởng tượng nổi, trước mắt Ngọc Diện La Sát còn tại Thái Âm Sơn trong đại quân. Xem như là Phong Chi Cốc tại Thái Âm Sơn bên trong an bài một con cờ, sớm muộn cũng sẽ phái công dụng. Tróc Quỷ Liên Minh cùng Phong Chi Cốc nồng cốt nhân viên đều đến đông đủ, rất nhiều đều là đã lâu không gặp, lẫn nhau nhiệt tình chào hỏi. Tôn Ánh Nguyệt lễ độ cung kính mà đối Tiểu Cửu hành đại lễ, Tiểu Cửu thản nhiên bị, Diệp Thiếu Dương nhìn sang, cạnh mình, khả năng cũng chỉ kém Tuyết Kỳ. Nàng bây giờ đang bồi Tạ Vũ Tình, bất kỳ cái gì hành động, Diệp Thiếu Dương đều không gọi nàng, lần này có thể tới, tất cả đều tới là a. Diệp Thiếu Dương nhìn quanh Tả Hữu, hỏi, còn có 12 môn đồ tại đạo phong trong tay áo. Tiểu Mã nói bổ sung, lần này không kém bao nhiêu đâu. Diệp Thiếu Dương nhìn về phía đạo phong từ trong tay hắn đưa qua viết đối thủ danh sách, tiếp tục an bài trước đó đã định xong, Tứ Bảo đối phó Bạch Trạch, Diệp Thiếu Dương đối phó rõ ràng, đạo phong đối phó Tinh Nguyệt Nô, Nhạc Hằng chủ động đưa ra phải đối phó Tất Phương, hắn bản tôn là Chu Tước, cùng Tất Phương một dạng đều là cổ dị thú, hơn nữa ngũ hành cũng là hỏa, Nhạc Hằng chờ đợi với hắn tới một trận hỏa tinh đụng địa cầu chiến đấu. Đạo Phong nghĩ một hồi, cảm thấy Nhạc Hằng một cá nhân chưa chắc là Tất Phương đối thủ, thế là nhường Tôn Ánh Nguyệt cùng theo một lúc, ngược lại hai người bọn họ luôn luôn đều là không tách ra, Dương cung tử gia kiến văn đế, một chỗ đối phó Tư Mệnh Tinh Quân. Mặc dù hai người bọn họ cũng đều đủ quá mạnh, nhưng Tư Mệnh Tinh Quân là cái đăng phong tạo cực nhân vật, coi như là hai người bọn họ một chỗ, cũng chưa hẳn là đối thủ. Đạo Phong liền đưa ra nhường Tiểu Mã cũng gia nhập, Tiểu Mã không đồng ý, đòi phải đối phó Thải Vân Tiên Tử, đồng thời không cho phép người khác với hắn một chỗ. Tần Phong gia tăng Tiểu Vân, đối phó Linh Cảm Tiên, đến mức Thái Bình giáo chủ, Nam Cung Ảnh muốn với hắn đơn đấu, cũng là không cho phép bất luận kẻ nào với hắn một chỗ, ta đây, ta. Ngô Gia Vĩ gặp an bài xong, dĩ nhiên không có mình chuyện, bất mãn hết sức, ngươi không chịu trách nhiệm cụ thể địch nhân, ngươi ngay tại bên trong chiến trường đi khắp, phụ trách bổ đao thu gặt, đây chính là nhất nhiệm vụ trọng yếu. Diệp Thiếu Dương nói, Ngô Gia Vĩ tiếp thu chính mình sứ mệnh. Kể từ đó, địch nhân đều được phân phối xong, nhưng còn có mấy cái không có minh xác đối thủ, đều sung làm chạy máy, đến lúc đó nơi nào cần giúp liền tu bổ đi, cũng không phải mỗi người đều muốn tìm đối thủ mình, chủ yếu vẫn là Cameras hành động. Đạo Phong chiếu cố, Diệp Thiếu Dương bả đoàn người tên đều viết tại giấy, từng cái đối ứng lấy cụ thể địch nhân, sau đó hướng Đạo Phong nói rằng, lần này ngươi xem chúng ta có mấy thành hy vọng đánh thắng cái giá này. Đạo Phong cũng quét mắt danh sách, nói, hai thành, tối đa ba thành, không thể nào, chúng ta Tróc Quỷ Liên Minh cùng Phong Chi Cốc hầu như đến đủ, coi như hai chọi một. Còn nhiều hơn ra nhiều người, lúc này mới ba thành. Ngươi có phải hay không nói phản, ta theo Tinh Nguyệt Nô một dạng, đều là mới vừa chứng đạo không lâu, xem như là cân sức ngang tài, ngươi nếu như vượt xa người thường phát huy, muốn thắng được rõ ràng cũng có cơ hội, còn lại bọn hắn. Hắn không có một cái nói xong, Tư Mệnh Tinh Quân cùng Thái Bình giáo chủ chứng đạo không biết bao lâu, thực lực thâm bất khả trắc là thật thâm bất khả trắc, còn có cái kia Linh Cảm Tiên, cũng dù sao không phải là người lương thiện bất quá cũng chỉ có thể dạng này, thấy kết quả đi. Nói xong, Đạo Phong ánh mắt chậm rãi từ đoàn người khuôn mặt đảo qua, ta chỉ nói một câu, một trận chiến này là có liên quan nhân gian cuộc chiến sinh tử, đối tất cả mọi người bọn họ, giết chết bất luận tội, lời nói này, châm lửa đoàn người trong lòng nhiệt huyết, không vì cái gì khác, từ có Hiên Viên Sơn tới nay, nơi đó vẫn luôn bị pháp thuật giới coi là tiên giới, là tu hành nhạc thổ, so với nhân gian tốt, so thanh minh giới cũng tốt, mặc dù pháp thuật giới vẫn luôn tại chống cự pháp thuật công hội xâm lấn, nhưng đó là một loại tính mềm mại chống cự, không có vạch mặt. cũng không dám vạch mặt, chủ yếu vẫn là thực lực không đủ, biết rõ nhân gian không phải Hiên Viên Sơn đối thủ, theo lấy đạo phong cái này buổi nói chuyện, tất cả mọi người minh bạch, chính mình đây là bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió tới, bọn họ là nhân gian cuối cùng một cổ lực lượng, đã không có đường lui, coi như đối diện là Hiên Viên Sơn, là trong tam giới chỉ có mấy cái vượt cường giả hạng nhất một trong Hiên Viên Đế, cũng chỉ có thể mạnh tay làm hết cỡ một trận. Cùng ngày muộn, Diệp Thiếu Dương mang theo đoàn người bắt đầu bày trận, ngược lại không phải là bố trí trận pháp gì, vài ngày thời gian, căn bản không kịp bố trí trận pháp gì, hơn nữa Mao Sơn tự có phong thủy đại trận, trận pháp gì cũng không cái này lợi hại, bọn hắn muốn bố trí một cái miệng túi trận, lợi dụng hoàn cảnh địa lý, cho bọn hắn đến cái bao trọn, để bọn hắn tiến vào miệng túi, sau đó toàn bộ tiêu diệt. Đây chính là đạo phong chiến lược, không đánh cái gì phòng ngự chiến, muốn tới liền tới cái trận tiêu diệt, một cái sống không lưu, bố trí một cái muộn, đoàn người tìm khắp đến vị trí của mình. Sau đó Diệp Thiếu Dương bắt đầu Mao Sơn phong thủy đại trận, một khi có ngoại lai tà vật xâm lấn, tiếng chuông liền sẽ vang, mọi người lúc này mới yên lòng tại ở lại. Diệp Thiếu Dương đem bọn họ đều dàn xếp tại tàng kinh các bảo tháp bên trong, chờ sau khi chiến tranh đã tới, việc này, Tô Khâm Chương đại bộ phận không thể nhúng tay, chỉ có thể giúp đỡ làm một ít việc nhỏ, sớm, hắn an bài đệ tử chương 10 lung bao tử, nhất đại nội bát cháo, đưa đến Diệp Thiếu Dương mấy cái pháp sư trong phòng,